Phúc Đức Thiên Quan, chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói cái này một bên. Hoàng Thiên cùng Hoa Dương Tử cùng nhau đi tới Nghi Minh Sơn. Thấy đế quân, Nghi Võ đế quân thấy Hoa Dương Tử lại là khẽ cười nói. Nghe nói ngươi một tại Thái Vi thế giới chứng đạo thiên tiên. Liền lập tức mưu phản Nam Linh Châu Thái Hoa Tiên Môn. Tự lập môn hộ. Hoa Dương Tử mặc dù chứng được thiên tiên đối mặt Thái Ất đế quân nhưng lại không thể không thấp nằm lên. Thiên tiên cũng có cửu trọng thiên, lại gọi cửu phẩm thiên tiên. Trong đó chênh lệch, giống như thần đạo cửu phẩm đến thiên thần nhất phẩm, chính là nhất phẩm thiên tiên, lại gọi đại phẩm thiên tiên. Bất quá quản ngươi cửu phẩm vẫn là đại phẩm, tại đế quân trước mặt, cũng là có thể tiện tay bóp chết trình độ, nếu dựa theo có bức cách lời nói. Chính là Thái Ất phía dưới đều là run rế. Đúng thế, Hoa Dương Tử vốn định giải thích cái gì, nhưng bản này chính là một câu sự thật, ngược lại là có phách lực. Thiên đình có lệnh, vô luận tiên thần nhân quỷ chiếm xuống đất bàn liền có thể nát đất phong hầu. Ngươi ngược lại là đuổi kịp một tốt thời đại. Bây giờ ngươi chứng được tiêu giao thiên tiên chính quả, còn nguyện ý tại ta Thái Nhạc thần đình nhậm chức. Hoa Dương Tử kinh ngạc. Lại là đế quân bây giờ thực tế thiếu khuyết nhân tài. Đế quân nổi lên mời chào chị thoát khỏi Thái Hoa. Bây giờ gia hỏa này tư cố vô thân, chính là cần viện thủ thời điểm. Thiên đình thủ cựu tư tưởng nghiêm trọng, nhưng hắn lại là khai phát Thái Nhạc thần đình, có đặc biệt mị lực, có thể không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài. Vì cửu châu thế giới khai phát mới thổ hùng chủ đế quân, tốt a, tiền tố nhiều lắm, nhưng có thể chứng nhận Thái Ất, cái nào lại không phải phong hoa tuyệt đại hạng người. Chỉ ít hiện tại kiếp nạn này bên trong, Nghi Võ đế quân cảm thấy mình có thể là nhân vật chính, có được khí vận thiên mệnh tới người. Đời thứ ba thiên đình thời điểm, tiên thần hòa hợp, phàm thiên tiên hạng người, đều chính là tâm tình thương sinh, lập công lập ngôn hạng người. Phàm là phi thăng, đều có thể nhập thiên tướng phủ nhâm đại học sĩ chức vụ. Bởi vậy khi đó thiên tiên lại gọi là thiên tiên trạng nguyên, là trải qua thiên đình ma khảo đại tu sĩ, tài đức gồm nhiều mặt, nhất là con nhà nói, tại ở trong thiên đình thăng quan là nhanh nhất, cũng là thiên đế yêu thích nhất phân công, trong đó nhất là đức cao vọng trọng hạng người, còn có thể đảm nhiệm thiên đế chi sư, gọi thiên sư, trong đó tài cán chắc tuyệt hạng người, có thể hiệp trợ thiên đế xử lý thiên đình tất cả công việc. Ở trên trời tướng phủ nhậm chức tả hữu thiên tướng, hiệp trợ xử lý chư bộ sự tình, phổ thiên tôn thần đều kính. Hoàng Thiên nói thầm, như vậy là thế nào quyết liệt đây này, mà lại đời thứ ba thiên đế nhân cách mị lực như thế lớn nói, như thế nào lại dẫn đến thiên đình phân liệt đâu. Ngươi có bằng lòng hay không tại Thái Nhạc thần đình thiên tướng phủ nhậm chức? Đế quân ngàn vàng mua xương ngựa, có Hoa Dương Tử tiền lệ phía trước, tương lai chắc chắn có thật nhiều người trong tiên đạo muốn đi tiêu giao thiên tiên con đường. Vứt bỏ thần tiên đạo quả, có thể thần đạo cùng tiên đạo. Bây giờ quan hệ tốt giống như là con diều hòa phong tranh tuyến. Tuyến đoạn mất, con diều vậy bay không xa. Không bằng làm ra một cái tiền lệ, tấm gương tới. Còn nữa thiên tiên trạng nguyên là cổ chế, cái khác thần đình cũng không thể chỉ trích. Lấp không bằng khai thông. Tại Thái Nhạc thần đình nơi này mở một đường vết rách, vậy liền sắp chết nước biến thành nước chảy. Đây là đối Nghi Võ đế quân trăm lợi mà không có một hại sự tình. Hoa Dương Tử nhìn về phía Hoàng Thiên. Đây là hắn không có nghĩ tới sự tình. Hắn còn nói để Hoàng Thiên hỗ trợ nói chút lời hữu ích. Đế quân rõ ràng tài chính trị siêu cao, mà lại ngự hạ có cách, cho ra điều kiện vậy mười phần mê người. Trên thực tế, Hoàng Thiên lúc trước cũng bị đế quân cái này dạng lôi kéo qua. Chỉ là Hoàng Thiên đương thời tu vi không cao lắm, bởi vậy bị đế quân kín đáo đưa cho Long Xương Thái Tử, làm Tiềm Long Chi Thần. Hoàng Thiên bây giờ nhưng lại trở về Thái Nhạc Thần Đình, làm Phúc Thần Bộ Môn một bộ chi chủ quan. Hoa Dương Tử suy tư một lát, mặc dù đế quân có cho hắn mang mũ cao hiểm nghi, mà lại thoát ly Thái Hoa. Quay đầu liền đầu nhập Thái Nhạc thần đình, hơi đen vứt bỏ tiên đạo, chuyển thành thần đạo chó săn thanh danh phong hiểm. Nhưng đây đều là cái nhìn hạn hẹp. Nếu muốn lâu dài phát triển, như vậy đầu nhập Thái Nhạc Thần Đình, ở trên trời tướng phủ nhậm chức, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn. Chỉ sợ không thể tận chức tận trách, hỏng rồi đế quân một mảnh hảo tâm. Đây chính là uyển chuyển đáp ứng rồi. Đế quân cười ha hả, nhìn về phía Hoàng Thiên. Lần trước cái này nhỏ tham quan cũng là nói như vậy. Kết quả vừa lên đảm nhiệm liền điên cuồng kiếm tiền. Hoàng Thiên, chuyện liên quan gì đến ta? Nhưng mà đây là hòa hoãn không khí phương pháp, biểu hiện đế quân hữu dung nhân chi lượng, mà lại nguyện ý cho người ta tự do phát huy không gian. Sẽ không cho quá nhiều quy củ. Hoa Dương Tử rõ ràng lĩnh ngộ điểm này, bắt đầu sách nhập chức yêu cầu. Hoa Dương Tử tiên sơn động thiên vị trí, liên đới xung quanh 3000 dặm địa giới, vạch nên hắn tự trị, vượt qua 3000 dặm phạm vi thì là tiên thần cộng trị. Mặc dù bên trên còn không bằng Hoàng Thiên, dù sao Hoàng Thiên thế nhưng là xung quanh 30000 dặm địa giới về làm Thiên Châu. Nhưng một hơi ăn không thành mập mạp, tiên thần cộng trị, cùng với 30000 dặm tự trị địa bàn rõ ràng là mở một tốt đầu. Huống hồ, 30000 dặm không ít, cũng chính là còn không có đánh xuống địa bàn. Đế quân như thế hứa hẹn, nếu là đánh xuống địa bàn, chính là 500 dặm, cũng có thể chứa đựng một phủ chi địa. Phong cái thành hoàng, đều phải là ngũ phẩm đẳng cấp. Hoa Dương Tử không thể so Hoàng Thiên lòng tham. Đến cái này 30000 dặm tự trị chỗ, liền không còn bàn điều kiện, cảm thấy rất không tệ. Nếu là Hoàng Thiên, tuyệt đối sẽ khóc than. Còn phải muốn một chút kiến thiết sơn môn hoàng cân lực sĩ, thiên công phủ thiên công lực sĩ, chiếu cố hoa cỏ, kiến tạo vườn cây lực sĩ chi lưu. Bất quá Hoàng Thiên vẫn là nói một chút lời hữu ích. Đế quân, Hoa Dương Tử bản tính trí thuần, nếu không phải Thái Hoa nhiều lần chém giết hắn nội tâm, cũng sẽ không thoát ly. Bây giờ Hoa Dương Tử nhập chức thiên tướng phủ, như vậy vốn là U Minh địa phủ, lại về người nào người quản lý đâu. Thường Minh Tử chủ động thoát ly Thái Hoa tiên tịch, chứng thành Thái Âm, liền khiến cho thay mặt hạt U Minh đi. Bất quá, ngươi chẳng lẽ có người nào tiền sao? Hoàng Thiên đạo, nâng hiền không tránh thân. Dưới trướng của ta có hai vị thần nữ. Một là Hòe Ấm, chính là quỷ tiên đắc đạo. Sau tu luyện đạo mẫu chi pháp, tinh thông Bạch Liên tịnh thế chi đạo, có thể tịnh hóa U Minh đại địa, cứu khổ cứu nạn. Còn có một vị, chính là Uyên Phụng thần điểu, có Tử Yến cửu nữ, đã từng siêu độ anh linh, lấy nghiệp hỏa niết bàn, xem như từ bi. Như thế hai thần nữ, người cho Thường Minh Tử làm phụ tá, chỉ sợ thế nhân cho rằng là Thường Minh Tử thần phi. Đế quân sơ sơ suy tư một hai. Vừa lúc đế hậu gần đây nguyện, muốn tại địa phủ thành lập một cái cho cô vườn, đem hết thảy vô chủ cô hồn, không người nhặt xác thi thể thu nhận tiến trong vườn, lại đi bái phỏng địa mẫu nương nương, đến một chút U Minh quyền hành. Kia nhị nữ tử, liền theo đế hậu tu luyện, hiệp quản cho cô vườn đi. Hoàng Thiên nghe nói đế hậu nương nương vậy vào ở Thái Nhạc địa phủ, liền biết rõ Thường Minh Tử quyền hành bị suy yếu rất lớn. Liền cũng không lại nói việc này. Đế quân lại nói, đúng, đế hậu gần đây mời Tứ Hải đạo mẫu Bình Tâm Trấn Hải nương nương, Bách Hoa đạo mẫu Mẫu Đan nương nương, Tứ Hải Long Cung Long Hậu, Phượng Hoàng tộc Thải Phượng nương nương, Oa Hoàng bên người Cửu Vĩ nương nương, các loại một đám cửu châu nổi danh thánh mẫu nương nương đến ta Thái Nhạc Thần Đình thị sát. Trong đó ngươi Thiên Châu chi địa sẽ là trọng điểm đối tượng. Ngươi cẩn thận lo liệu một phen, mau chóng sắp xếp cẩn thận thái vi thổ dân, cùng cửu châu di chuyển dân. Nhanh như vậy, Hoàng Thiên cái này bên cạnh còn không có kiến thiết tốt đâu. Cách chương.